tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 110, tập thành, gocchuyenaudio.com. Các ngươi có chỗ không biết, vùng này yêu thú tương đối nhiều, bên trong Nam Trác hoàng triều có không ít cường giả đều nuôi yêu thú làm sủng vật, cho nên sẽ luôn có yêu thú trốn ra, làm hại vương quốc xung quanh. Thương Lam vương quốc lại sợ giết lầm, đắc tội cường giả Nam Trác hoàng triều, cho nên vùng này rất ít khi tiến hành yêu thú đại thanh lý, thậm chí còn có không ít thành trì còn bị bách thiên tỷ. Cổ Tuân giải thích nói, để đám người giật mình, đồng thời cũng đối với Thương Lam vương quốc sinh ra một tia đồng tình. Đồng tình thì đồng tình, đội ngũ vẫn là đến tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn liền tới trước cửa thành, cấm vệ đội trưởng đem thân phận nói rõ về sau, binh lính thủ thành mặt mũi liền tràn đầy cổ quái nói. Tiểu bá vương Tần Quân ở trong xe. Tiểu bá vương, một đám cấm vệ cùng Diệp Hiên 5 người nghe vậy liền ngẩn người, tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, tiểu bá vương cái danh xưng này lại là đối với Tần Quân rất chuẩn xác. Ngồi tại trong xe, Tần Quân khóe miệng giật một cái. Ta làm sao lại thành học tập cơ rồi? Học tập cơ là cái gì? Tiểu Ly hiếu kỳ hỏi, Đắc Kỳ ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Ây, các ngươi không hiểu, đó là một loại pháp bảo chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tần Quân thần thần bí bí nói, đáy lòng lại là cười lật trời. Pháp bảo trong truyền thuyết, hai nữ toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu hơi rung động, dẫn đến xe ngựa cũng đi theo lay động, Đắc Kỳ cùng Tiểu Ly sắc mặt đồng thời biến đổi, chỉ nghe Đắc Kỳ gọi nói. Không tốt, có một đợt đại thú triều chính là hướng nơi này đánh tới. Thú triều, Tần Quân ngẩn người, vô ý thức liên tưởng đến tràng diện lúc trước thú triều tiễn biệt Hạo Thiên Khuyển. Đến nay nhớ lại, hắn vẫn là nhịn không được tim đập nhanh. Tuy nhiên lấy Thái Bạch Kim Tinh nhóm cường giả tại cũng không sợ thú triều mới đúng. Thú triều lần này là do một tôn yêu vương chỉ huy. Đắc Kỳ sắc mặt ngưng trọng nói, nghe được Tần Quân liền biến sắc. Yêu vương, kém nhất cũng phải đột phá hóa hư cảnh. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng phát giác được dị dạng, thủ thành binh lính đang cùng cấm vệ đội trưởng nói chuyện với nhau vội vàng gọi nói. Nhanh vào thành, đóng cửa thành, thú triều lại tới, thú triều vô luận là ở bất kỳ một cái vương quốc nào đều là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Cấm vệ đội trưởng vội vàng kêu gọi nhóm cấm vệ vào thành, đợi đội ngũ tất cả đều vào thành về sau, binh lính thủ thành liền cấp tốc đem cửa thành đóng lại. Giờ phút này, đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện một vệt đen, rõ ràng là thú triều. Vô số yêu thú lao nhanh mà đến, đại bộ phận đều là nhất giai, nhị giai. Nhưng nhìn kỹ lại cũng không thiếu bóng của yêu thú tam giai. Yêu mãng to bằng vại nước cũng có yêu hùng cường tráng như tiểu sơn, các loại yêu thú đều có từng cái hung ác dữ tợn, phảng phất như muốn đem cái thành trì này san bằng. Trên tường thành đám binh sĩ thấy đều đầu đầy mồ hôi lạnh, thậm chí có người hai chân đều đang run rẩy. Phóng tầm mắt nhìn lại, thú triều huyền như hải dương đánh tới, vô luận là ai trông thấy một màn này đều sẽ run sợ trong lòng. Tiến vào trong thành về sau, Tần Quân liền đi ra khỏi xe ngựa, Tiểu Ly cùng Đắc Kỳ cũng là theo sát phía sau. Ngoài thành tiếng gầm gừ của vạn thú vô cùng khủng bố, nghe được trong thành sở hữu bách tính cùng tu sĩ. gocchuyenaudio.com, đều là hãi hùng khiếp vía, liền ngay cả Tần Vân cùng Diệp Hiên bọn người cũng là như vậy. Ta có thể lên tường thành quan sát được không? Tần Quân hướng sĩ quan bên cạnh hỏi. Sĩ quan vô ý thức muốn cự tuyệt, thế nhưng vừa nghĩ đến Tần Quân chính là tiểu bá vương gần nhất như mặt trời ban trưa, có lẽ có thể giúp được bọn hắn, thế là hắn liền gật đầu đồng ý. Thái Bạch Kim Tinh, Pháp Hải, Đắc Kỳ, Tiểu Ly, Hạo Thiên Khuyển, Huyết Đao Vương cũng là đi theo phía sau hắn, về phần Thương Quân Lang lại giống như trước lựa chọn vượt thành đi đường, nếu là vào thành, khẳng định sẽ gây lên khủng hoảng. Chúng ta cũng theo sau. Cổ Tuân đối với Tần Vân trong lòng run sợ nói, Tần Vân bản năng muốn cự tuyệt, thế nhưng vừa nghĩ lại Tần Quân các vị thủ hạ bên người, hắn lập tức lại lấy hết dũng khí, đuổi theo bước chân của Cổ Tuân. Trúc Nghiên Khanh không nói gì, trực tiếp cùng đi theo hướng cầu thang bên cạnh. Gặp cảnh này, Diệp Hiên 4 người cũng chỉ có thể cắn răng đuổi theo. Đi lên trên tường thành, các binh sĩ cũng không để ý đến bọn hắn, mà là hoảng sợ nhìn qua nơi xa thú triều đang lao nhanh mà đến. Thú triều khoảng cách với tường thành đã không đủ 2.000 mét, rừng cây hai bên đều trực tiếp bị đám yêu thú đụng ngã, bụi đất tung bay tựa như hồng liêu cuốn tới. Một màn này để Tần Vân, Cổ Tuân, Diệp Hiên bọn người vừa đi lên dọa đến toàn thân run rẩy, bọn hắn chưa từng gặp qua thú triều quy mô như thế này. Vì sao lại có thú triều đại quy mô như vậy? Bên cạnh một tên binh lính tuyệt vọng thì thào nói. Tần Quân không khỏi nhíu mày hỏi, vùng này thường thường đều sẽ bạo phát thú triều sao? Hắn nghĩ tới lúc trước gặp phải những hài cốt này, có thể thấy được cái thành này đã không phải là lần đầu tiên tao ngộ thú triều. Binh lính buồn bã trả lời nói, đúng vậy, nhưng theo khoảng cách Tiềm Long Hội Vũ thời gian mở ra càng ngày càng gần, Nam Trác hoàng triều những cái yêu vương kia sẽ luôn luôn tìm mọi cơ hội chạy đến. Nghe nói nửa tháng trước Nham Thành ngoài mấy chục dặm đã bị thú triều phá hủy, không người sống sót. Lời vừa nói ra Tần Quân đám người sắc mặt đều là kịch biến, Đắc Kỳ Tiểu Ly còn tốt, dù sao bọn hắn cũng không phải là nhân tộc, nhưng Tần Quân bọn người lại không giống vậy, một tòa thành là có bao nhiêu người. Không có trăm vạn cũng có vài chục vạn, vậy mà toàn bộ đều chết tại dưới nanh vuốt của yêu thú, để bọn hắn đều có một loại cảm giác thỏ tử hồ bi nặng nề. Yêu vương có thể nhẹ nhõm tụ tập đại lượng yêu thú, mà bọn hắn tập kích thành trì nhân loại có lẽ đúng là xuất phát từ lòng trả thù. Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên mở miệng nói, đám người không khỏi nghi ngờ nhìn về phía hắn. Thái Bạch Kim Tinh vừa rồi tiếp tục nói, thân là yêu vương, có bao nhiêu tồn tại có thể vui lòng phục tùng, cho nên chúng nó bị cường giả nhân tộc thu phục về sau tâm lý đều sẽ có tâm tình cừu hận, dù sao đại bộ phận cường giả đều là dựa vào thủ đoạn tàn khốc cưỡng ép thu phục yêu thú. Hắn giải thích như thế, mọi người mới giật mình. Đám người không khỏi hướng Tần Quân ném đi ánh mắt khác thường, Tần Quân đến cùng là dựa vào thủ đoạn gì thu phục Hạo Thiên Khuyển? Công tử cần ta xuất thủ không? Hạo Thiên Khuyển hướng Tần Quân truyền âm hỏi, nó cũng là yêu vương, tự nhiên có lòng tin ngăn cản thú triều. Tần Quân lắc đầu, về nói, đừng nóng vội, còn chưa tới lúc thành bị công phá. Góc truyện audio.com, mà lại nói chúng ta cũng không phải là khăn quàng đỏ. Khăn quàng đỏ. Hạo Thiên Khuyển trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, nhưng nó cũng không có hỏi tới, nó đã thành thói quen Tần Quân bên trong miệng thỉnh thoảng sẽ toát ra một số từ ngữ mới mẻ. Thân là một tên người bình thường có máu có thịt, Tần Quân tự nhiên cũng không thể gặp bách tính toàn thành bị thú triều đổ lục, nhưng hắn cũng không muốn xuất lực vì thành trì địch quốc trước để các binh sĩ thủ thành, đợi thành phá lúc đó lại ra tay. Hắn chỉ nguyện cứu bách tính, mà không phải cứu cái thành này. Oanh một tiếng, yêu thú đếm không hết đâm vào trên tường thành, máu tươi vẩy ra ở tại trên tường thành, đứng tại phía trên tường thành tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được tường thành đang kịch liệt lay động một cái, phảng phất như muốn khuynh đảo. Mẹ nó, những yêu thú này điên rồi sao? Tần Quân nhìn qua yêu thú bên dưới đã đâm đến bể đầu chảy máu tắc lưỡi bạo thô nói, những người còn lại cũng thấy tim đập nhanh hơn. Hạo Thiên Khuyển cùng Đắc Kỳ thì lại nhíu mày, thân là yêu tộc, hai người tự nhiên là nhìn ra được những yêu thú này là bị cái lực lượng gì đó mê hoặc tâm trí, cho nên mới điên cuồng như vậy. Một đám xúc sinh, cũng dám cản ta, muốn chết. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ bá đạo tuyệt luân từ phía cuối đường chân trời truyền đến, uyển như thiên thần đang gầm thét, chấn động đến trên tường thành phần lớn người sinh ra ù tai, giọng hét to lớn khó có thể tưởng tượng nổi. Thái Bạch Kim Tinh, Pháp Hải, Hạo Thiên Khuyển, Đắc Kỳ Tiểu Ly mấy người năm tên siêu cấp cường giả đều là biến sắc. Cách chương.